99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Nàng hiện tại cần phải đi nạo thai. Vì sao? Dầu có từ tính thanh âm vang lên bên tai bờ. Nếu như thanh âm có thể khiến cho lỗ tai mang thai lời nói. Tô Thiên Từ cảm thấy nàng hiện tại cần phải đi nạo thai. Nhưng, cái gì vì sao? Tô Thiên Từ đầu co rụt lại, khẽ nâng lên một con mắt ra. Đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa tấm kia lương bạc kinh diễm mặt. Ngươi không cười, ngạch, nàng nên cười. Tô Thiên Từ không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng. Lệ Tư Thừa liền đã ngồi dậy, thấp mắt thấy lớn lên giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá. Tàn thuốc đã rất dài, có chút bắn ra, Lệ Tư Thừa lại hít một hơi. Thần sắc cao thâm mặt chắc, nhạt khói trắng sương mù phun ra. Tô Thiên Từ trong lòng cảm thấy càng không giải thích được. Nam nhân này, vì sao vốn là như vậy để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đột nhiên, Tô Thiên Từ liền nghĩ đến nàng kiếp trước. Nàng vừa mới gả cho hắn thời điểm, lúc ấy cảm thấy mình là trên cái thế giới này may mắn nhất nữ nhân. Khang Thành không có một cái nào nữ nhân không vì hắn chỗ khuynh đảo. Mà nàng lại có thể khoảng cách gần như vậy tới gần hắn trở thành vợ hắn. Cũng bởi vì loại tâm lý này, mỗi khi nàng tiếp cận hắn thời điểm, nàng khóe môi liền sẽ không tự chủ dương lên. Hạnh phúc cười, vui vẻ cười, còn có ái mộ cười. Nhưng là, hiện tại nàng đã không còn yêu hắn, tự nhiên cũng không cười được. Tâm lý cái lộp bộp, Tô Thiên Từ đột nhiên ý thức được bản thân trùng sinh đến nay. Tựa hồ không có tiến hành bất luận cái gì ngụy trang. Nàng từ điêu ngoa tùy hứng, đơn thuần vô tri, đến đằng sau nội liễm trầm ổn trọn vẹn dùng thời gian 5 năm. Cái kia 5 năm, nàng đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bên trong bao nhiêu mà tính, mới lắng đọng xuống tính cách. Hiện tại, lại trong một đêm biến thành cái dạng này. Xác thực đáng giá hoài nghi. Đang lúc Tô Thiên Từ nghĩ đến giải thích thế nào thời điểm, Lệ Tư Thừa đã phát động chân ga, hướng về Tô gia phương hướng, chậm chậm bước đi, người Tô gia đã đợi rất lâu. Tô San Na ngồi ở trên ghế salon, bưng bít lấy ục ục gọi bụng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Bĩu môi hướng về phía đối diện trung niên nam nhân nũng nịu. "Ba ba, Tô Thiên Từ tên phế vật kia có nên tới hay không?" Nàng cái kia tính cách, nếu như muốn tới đã sớm đến rồi. Hận không thể cùng ta khoe khoang nàng có thể dính vào Lệ Tư Thừa đầu này đùi. Sẽ không chờ lâu như vậy. Chúng ta ăn cơm trước đi. Tô Chính Quốc nhìn đồng hồ. Đã là 1:30 chiều. Qua lâu rồi giờ cơm. Âm trầm mặt, giống như là bịt kín vẻ lo lắng. Đối với thê tử nói ra. Gọi điện thoại, hỏi một chút. Tô phu nhân gật đầu. Cầm điện thoại lên đang muốn quay số điện thoại thời điểm. Chuông cửa vang lên, Tô San Na lập tức đi mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở cửa cao lớn nam nhân. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngọt ngọt cười, Lệ tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Đây không phải nàng lần thứ nhất trông thấy nam nhân này, nhưng là mỗi một lần gặp đều cảm thấy kinh diễm vạn phần. Nam nhân này giống như là trên trời trăng sáng, thanh lãnh cao quý, không cho phép nhúng chàm. Toàn bộ Khang Thành nữ nhân, không có một cái nào không vì hắn chỗ khuynh đảo, nhưng là hết lần này tới lần khác. Biểu tỷ, Tô Thiên Từ thân ảnh từ Lệ Tư Thừa bên cạnh truyền đến. Tô San Na nụ cười trên mặt liền cương cứng đờ, trong lòng từng có nồng đậm ghen tị, nhưng là, lại chán ghét Tô Thiên Từ. Tô San Na cũng biết phân tắc, tránh đi chút, để cho nàng vào cửa. Cậu, mợ. Tô Thiên Từ vào cửa hô người, cử động tự nhiên hào phóng, nụ cười ngọt ngào vừa vặn, nhất cử nhất động dáng vẻ đoan trang tới cực điểm, tự nhiên đứng ở Lệ Tư Thừa bên người, dĩ nhiên là không nói ra được cân đối cùng mỹ cảm. Tô San Na trong lòng giống như là bị mèo cào một dạng, ghen ghét đến điên cuồng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.